Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 999, thiếu chủ Thịnh Thiên. Mạt Vũ Quân, chính là năm đó theo tam giới đế tôn viễn chinh ngoại giới thượng thương đại quân phiên hiệu. Lúc trước sau đại chiến lưỡng bại câu thương, đế tôn đều vẫn lạc không chỉ một vị. Viễn Trinh đại quân càng là cơ hồ thương vong hầu như không còn. Tại đế tôn nhóm trở về thượng thương ẩn núp về sau, còn sót lại Mạt Vũ Quân tu sĩ liền gây dựng thần quốc thương hội, chủ trì hỏa chủng kế hoạch, di điều thông thiên tháp ngoại bộ vận chuyển. Giờ phút này, vị này thần quốc thương hội có thể xưng dưới một người trên vạn vạn người. Tam đại chấp lệnh một trong lão giả lấy Mạt Vũ Quân quân chức thân phận đến bái kiến. Hiển nhiên là thừa nhận đoạn này toàn bộ thiên giới bên trong cũng không vượt qua 10 người biết. Được thượng cổ nhân quả, mà lúc này đây, thiên giới bên trong sớm đã loạn xị bát nháo. Ai cũng bị cái này thần quốc thương hội bên trong địa vị cực cao lão giả hành vi chấn động. Không rõ lấy hắn thân phận. Vì sao lại tại Tần Trường Phong lấy ra một khối thần bí lệnh bài sau liền cung cung kính kính quỳ lại? Phải biết, cho dù là bảy đại thánh vực tiên vương cự đầu thấy hắn cũng phải bảo trì kính để. Thượng thương thiên đình là địa phương nào? Vô tiên tiên quân như thế nào tồn tại? Biến mất trong khoảng thời gian này, hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì? Bây giờ hắn mang theo kinh thế bối cảnh quay lại, làm cho thần quốc thương hội tiên vương chấp lệnh đều tất cung tất kính. Có phải hay không mang ý nghĩa thần quốc trời muốn đổi? Tất cả mọi người, bao quát nào âm thầm nhìn chăm chú tiên vương cự đầu, trong lòng cũng không có không ở như núi kêu. Biển gầm chấn động, các loại suy nghĩ xoay nhanh. Chỉ cảm thấy trước mắt phát sinh hết thảy thực sự quá không thể tưởng tượng. Chỉ có Chí Vô, Ma Hoàng, Triều Tuyết các loại đã từng tiến vào thượng thương giới người có chút hiểu được. Mơ hồ phỏng đoán đến rồi một loại nào đó chân tướng. Chỉ là chính là bởi vì biết được càng nhiều, cũng càng làm bọn hắn cảm thấy chấn động. Bọn hắn đạo của tự nhiên. Thượng thương tiên quân cái danh xưng này ý vị như thế nào? Tượng trưng cho cỡ nào cường đại? Lấy thượng thương tam giới thế lực to lớn, bất kỳ cái gì một cái tiên quân có khả năng điều động lực lượng chỉ sợ đều muốn vượt qua thiên giới. Một đại thánh vực, Long Lệ đại biểu thần quốc thương hội đến đây bái kiến. Thái độ không thể bảo là không cung kính, nhưng mà Tần Trường Phong lại cũng không cảm kích. Lãnh đạm nói, vừa mới xuất thủ người là ngươi. Cái này, Mạt tướng từ không có loại kia có thể vì. Người xuất thủ chính là thương hội thiếu chủ, cũng là Mạt Vũ Quân quân hậu Thịnh Thiên. Long Lệ chần chờ một lát, nhưng cuối cùng vẫn nói thẳng ra. Mặt khác có một chút rất hiển nhiên, đó chính là bây giờ tại thần quốc thương hội bên trong có hai bộ song hành thân phận hệ thống. Một bộ là mọi người đều biết thần quốc thương hội, một đầu chính là chỉ có số người cực ít mới hiểu Mạt Vũ Quân. Từ một điểm này cũng có thể suy đoán ra, tuy nhiên đã cùng thượng thương đoạn tuyệt liên hệ vạn năm trở lên, nhưng mạch này vẫn còn không dám triệt để vứt bỏ thượng thương phụ thuộc thân phận mà tự lập. Nếu không quả quyết sẽ không như cũ duy trì Mạt Vũ Quân phiên hiệu. Ngay sau đó, Long Lệ lại giải thích nói, thiếu chủ phía trước xuất thủ chính là có ở đây không biết tiên quân thân phận dưới tình huống. Cho nên mời tiên quân vạn chớ trách móc. Tần Trường Phong a cười, chính là người không biết không trách. Điểm đạo lý này bản quân vẫn hiểu, nhưng thân là thuộc hạ, đi ra bái kiến một chút, luôn là cần phải đi. Hả? Long Lệ nghe vậy, khóe mắt nếp nhăn khống chế không nổi hung hăng run rẩy mấy lần. Trong mắt thậm chí có một vệt ngang ngược chi sắc chợt lóe lên. Năm đó đế tôn trở về, đem quân viễn trinh tàn binh bại tướng lưu lại lúc, hắn vẫn chỉ là một cái tuổi trẻ thiên tôn. Về sau nhận được tàn quân chủ soái coi trọng, ban cho tạo hóa mới bắt đầu nhanh chóng quật khởi. cho tới trở thành nay Nhật Thiên Giới Thần trong nước, vô luận thực lực vẫn là địa vị đều xếp hạng thứ 5, bất quá cho dù tu vi cùng thực lực đều đã xưa đâu bằng nay, nhưng xuất thân thượng thương hắn vẫn một mực nhớ kỹ thượng thương tam giới có kinh khủng uy thế cùng lực lượng. Bởi vậy hắn nguyện buông xuống tôn uy tại Thiên Đình Tiên Quân trước mặt lộ ra thấp nhất tư thái. Nhưng Tần Trường Phong không buông tha, còn muốn cho thương hội thiếu chủ tự thân đi ra bái kiến. Liền rõ ràng là được voi đòi tiên. Phải biết, Thịnh Thiên thiếu chủ chính là áp đảo tiên vương phía trên tồn tại. Nếu như trở lại thượng thương, bất kể là thiên địa nhân tam giới bên trong bất luận cái gì một giới, một cái tiên quân chi vị đều khẳng định không thiếu được. Thậm chí vô cùng có cơ hội trùng kích đệ nhất quân, tiếp theo chứng đạo đế tôn. Nhưng bây giờ, Tần Trường Phong lại ỷ vào thiên đình uy thế muốn cưỡng bức Thịnh Thiên cúi đầu. Thực sự khinh người quá đáng. Quan trọng nhất là, trên lý luận, Mạt Vũ Quân quân hậu tại phẩm cấp bên trên hoàn toàn chính xác muốn thấp hơn tiên quân nhất phẩm. Gặp mặt hành lễ chính là quy củ. Hắn coi như muốn phản bác cũng không tìm không thấy lấy cớ. Lúc này, thần quốc thương hội cao tầng tất nhiên tất cả đều chú ý nơi này. Lại chỉ phái ra Long Lệ một người làm đại biểu. Sau lưng hắn lộ ra rõ ràng dãy giụa cùng do dự ý vị. Tựa hồ bọn hắn cũng không muốn cùng thượng thương hoàn toàn vạch mặt. Lại không nghĩ liền như vậy quy thuận. Mà Tần Trường Phong cái này trần trụi cáo mượn oai hùng, mục đích đúng là muốn buộc bọn họ phản. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể quang minh chính đại mượn nhờ thượng thương lực lượng đem toàn bộ thần quốc thương hội nhổ tận gốc. Không cần hoài nghi, Tần Trường Phong đối với cái thế lực này xưa nay không từng có nửa điểm hào cảm. Vô Tiên Tiên Quân, ngay tại Long Lệ tình thế khó xử thời khắc, một đạo u nhiên âm thanh đột nhiên vang lên, tiếp lấy liền chỉ thấy một bóng người từ hư không đi ra. Cả người trường sam màu vàng óng bị đánh lý đến vô cùng sạch sẽ. Tinh mi kiếm mục, vóc dáng thon dài, nếu bàn về tướng mạo khí độ, quả nhiên là phong thần tuấn tú, tiêu sái phiêu giật tới cực điểm, như trò chơi kia cửu thiên lãng tử, lại như khám phá sinh tử. Năm tháng đều ở trong tay thánh linh, thần quốc thương hội thiếu chủ Thịnh Thiên, rốt cục hiện thân, ở thiên giới, ngươi là ai tiên quân? Thịnh Thiên nhìn qua Tần Trường Phong từng bước lóe, nhìn như chậm chạp, kỳ thực chớp mắt đi tới trước người, trên mặt mang tựa như cười mà không phải cười trêu tức chi ý. Nghiễm nhiên cùng Long Lệ khác biệt. Giống như hoàn toàn không đem thượng thương tiên quân thân phận để ở trong mắt. Tần Trường Phong cũng cười, nói ra, hành lễ, nhận sai, chịu phạt, tha mạng của ngươi, nếu không quân pháp xử trí. Ta cũng không phải là người càng rỡ, nhưng ở thiên giới, cho tới bây giờ không có ta không thích người có thể sống sót. Mà ngươi đã để ta chán ghét đến cực điểm. Thịnh Thiên ngữ khí lạnh nhạt, phảng phất chỉ là tại trần thuật một sự thật. Chợt, hắn đột nhiên đưa tay, trong lòng bàn tay quang mang vạn trượng, như là mở ra một tòa tiên môn, bản thân bên trong tràn ngập ra vô tận thời gian ba động. Giây lát về sau, thế mà ngưng tụ thành một tòa cổ trung. Thịnh Thiên tay cầm cổ trung lăng không chấn động, nhất thời tiếng chuông u minh. Tiếp lấy phía trước từng chém xuống Tần Trường Phong bàn cổ chi thân màu vàng kim gợn sóng thình. Lình lần nữa hiển hiện, hướng về Tần Trường Phong cực nhanh lướt đến. Những nơi đi qua, dòng sông thời gian đảo lưu, ngưng tụ đến từ thời gian đại đạo chí cao sát kiếp. Vạn sự vạn vật, đều đem bị vô thượng chôn vùi. Người đời kinh hãi, hai cái này đều vô cùng thần bí. Cường đại đến nhân vật đáng sợ lại động thủ. Hơn nữa lần này chỉ sợ là thật muốn không chết không thôi. Trụ cực chi chung, thiên giới vô luận thần quốc vẫn là tiên quốc bên trong. Đều có ẩn núp tiên vương cự đầu sợ hãi thán phục. rõ ràng thịnh thiên trong tay tiên chuông tại tiên vương cảnh bên trong uy danh hiển hách, từng hiện ra qua cái thế chi uy, nếu không không đến mức làm cho đối địch song phương đồng thời phát ra dạng này cảm khái. Hơn nữa đạo này cổ trung hình thái bản mệnh tiên cung, từ lâu đã chứng minh sự cường đại của nó. Phía trước một đạo gợn sóng liền sụp đổ rồi Tần Trường Phong vô địch chiến thể. Nếu nó bản thể trực tiếp nện xuống đến, thiên giới bên trong thật là có người thừa nhận được sao? Tần Trường Phong tay phải cũng thành kiếm chỉ, hướng về phía trước điểm ra, chữ thiên thoáng hiện, một ngụm màu vàng kim phù kiếm sáng chói vô cùng, như thiên lôi liệt không, cực nhanh xoay tròn đồng thời hướng về phía trước kích xả. Những nơi đi qua phù quang như vàng sắc hồ quang điện tràn ngập ra, che khuất bầu trời, vô cùng vô tận, đem kia nương theo lấy tiếng chuông mà đến thời gian gợn sóng trực tiếp ma diệt. Cong, chữ thiên phù kiếm đi tới trước người lúc, trong tay hắn cổ trung vung ra, tia lửa tung tóe, lại cứng đối cứng đem chặn phù kiếm mũi kiếm. Tần Trường Phong hơi kinh ngạc, dù là tại thượng thương thế giới, hắn đều còn không có gặp được có thể nhẹ như vậy tô lại nhạt viết trực tiếp ngăn lại chữ thiên phù kiếm. Bởi vậy có thể thấy được vị này thịnh thiên thiếu chủ đích thật là một tôn trước nay chưa có cường địch. Thái Vũ Chi Tháp giữa thiên địa đột nhiên vang lên hít vào khí lạnh thanh âm, cũng không rất nhiều, chỉ có vẻn vẹn không đến 10 đạo mà thôi, nhưng lại như kinh lôi oanh minh. Bởi vì mỗi một cái phát ra loại thanh âm này đều là đương thời cự phách. Thịnh thiên trong tay phải một tòa 9 tầng tiên tháp chẳng biết lúc nào ngưng tụ. Óng ánh mộng ảo, không gian lớn nói áo nghĩa ngưng là thật chất tiên văn. Không những ở chung quanh lưu động, như là đầy trời hư không thần liên, giam cầm trên trời dưới đất hết thảy hư không. Thái Vũ Chi Tháp, đây là hư không đại đạo vô thượng chí bảo. Hắn vậy mà đã luyện thành, xem ra liên quan tới hắn từng chiếm được thượng cổ tiên quốc đế truyền thừa truyền thuyết là có. Thật, Thái Vũ Chi Tháp, trụ cực chi trung, hiển nhiên ở thiên giới vô thượng vương cảnh uy danh cực thịnh. Thậm chí có cự phách nói hắn cũng không phải là thần quốc thần thông, mà là đến từ tiên quốc vô thượng truyền thừa. Tin tức này như truyền đi, tuyệt đối phải nhấc lên thao thiên cự lãng. Oanh, thịnh thiên hai tay chấn động, lấy tay phải tiên tháp oanh kích tay trái tiên chuông, nhất thời lại có thần bí gợn sóng nhộn nhạo lên, mang theo thời không hai đạo viên mãn tiên lực, phát ra chói mắt tiên quang, phóng tới Tần Trường Phong. Lần này, màu vàng kim cùng màu bạc gợn sóng cơ hồ chồng lên, lẫn nhau thúc đẩy, sinh ra ngập trời tiên diễm, đốt trời diệt địa, ngoại trừ thời không hai đạo bên ngoài cái khác hết thảy đại đạo chi lực đều tại bùng cháy, trở thành tiên hỏa hướng về phía trước lan tràn chất dinh dưỡng. Giờ khắc này, thời gian cùng không gian đều đông lại, tất cả mọi người không nhúc nhích, hết thảy huyên náo đều biến mất, một mực chỉ sống ở trong truyền thuyết. Vô cùng thần bí thương hội thiếu chủ rốt cục hiện thân, cũng thi triển cái thế thánh pháp, hướng người đời biểu hiện ra trước nay chưa từng có, thập thành viên mãn thời không hai đại vô thượng pháp tác hợp đạo lực lượng. Chớp mắt kinh nhiếp cửu u thập địa, năm tháng vạn cổ, đối mặt ở đây, Tần Trường Phong mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, đưa tay một chỉ, từ đỉnh đầu thiên hình tinh bên trong hạ xuống óng ánh khắp nơi tiên quang. Sau đó trong nháy mắt hóa thành một viên chữ diệt phù kiếm. Sau một khắc, chữ diệt cùng thiên tự hai cái phù kiếm lúc lên lúc xuống, như trời song hành giống như hướng về phía trước bắn ra. Không quan hệ tiên đạo, lại làm cho 3000 đại đạo đều phát ra run rẩy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.